Chương 957, hắn đối ngươi tốt không? Bỏ lỡ những năm này, Phương Vũ Lạc nghĩ phải nhanh đền bù đứng dậy. Còn nữa, nàng cũng sẽ phối hợp chữa trị, cố gắng nhường mình thân thể cũng khôi phục. Nàng không muốn để cho quan tâm mình người lo lắng. Giang Viện ở bên cạnh ôn nhu nói, ta biết cũng không nhiều, cho nên cũng không cách nào cho mẹ ngươi nói quá nhiều. Lâm Nhuế sau khi nghe, ngồi dựa rồi qua đây, nhìn về phía mẹ, hỏi, mẹ, ngươi muốn nghe cái nào liền nói một chút, ngươi cùng vị kia Vân thiếu chuyện đi Lâm Nhuế, vẻ lúng túng thần sắc, lóe lên Lâm Nhuế gương mặt, nàng nhấp một môi dưới, bất đắc dĩ nói, mẹ, ta cùng Vân thiếu Nhuế Nhuế, ngươi bây giờ lớn lên hiểu chuyện, người ngươi chọn, mẹ sẽ không nói gì, liền là muốn hiểu nhiều một chút các ngươi. Phương Vũ Lạc ôn hòa nói, cái đó Vân gia đang tại đế thành địa vị rất cao đi đối với điểm này, đế thành tới Giang Viện có quyền lên tiếng nhất rồi. Nàng nói, nào chỉ là cao à, một mực ổn cư đệ nhất, tất cả thế gia quý tộc đều sợ Vân gia. Bất quá Vân thiếu cũng là nhân tài, bị như vậy nhiều người mắt nhìn chằm chằm, nhưng vẫn là ngồi vững vàng này vị trí gia chủ. Bây giờ Vân Trạch đã chính thức trở thành Vân gia gia chủ. Phương Vũ Lạc gật gật đầu. Nhìn như vậy tới, vị này Vân thiếu là một nhân vật. Nhuế Nhuế, hắn đối ngươi tốt không rất tốt. Lâm Nhuế nói này hai chữ thời điểm, ánh mắt khắp nơi phiêu. Nàng không phải quá thói quen loại cảm giác này, nhưng cũng không ghét. Lại nói chuyện một hồi, Phương Vũ Lạc cần nghỉ ngơi, bên này Lâm Nhuế cùng Giang Viện liền rời đi trước. Lâm Tử Khang mới vừa trở lại, nghe nói Hàn Chỉ Lan lại tới gây chuyện, hắn giận đến không được. Lâm Nhuế đem Âu Dương Thiến chuyện còn có mẹ đối Hàn Chỉ Lan tuyệt giao tuyên ngôn nói cho hắn, sau đó nói, bọn họ không chiếm được tiện nghi, bất quá ba, nếu như Âu Dương gia cùng Quách gia liên hiệp, sẽ đối với ngươi có ảnh hưởng sao? Quách gia ta không biết, bây giờ Hàn Chỉ Lan liền muốn đoạt quyền rồi, ta nghĩ, chuyện này đến nói cho Âu Dương rồi. Mấy người bọn hắn đều là cẩm thành cự đầu, không đến nỗi hết sức thân cận, nhưng mà lẫn nhau đặc biệt quen thuộc. Lâm Nhuế gật đầu minh bạch. Bất kể như thế nào, nhà nàng không lỗ lã là được. Bên này Lâm Tử Khang tiến hành song song, hắn trước cho Quách gia gọi điện thoại. Ta nói lao Quách gia, ngươi khuê nữ cùng Âu Dương gia tiểu tử kia chuyện gì xảy ra ai, mặc dù chuyện của người tuổi trẻ tình, chúng ta những thứ này đại nhân cũng không tốt nói nhiều, nhưng là bây giờ Âu Dương gia bán tiếng, nói con gái ngươi là Âu Dương cần người, cho nên các ngươi Quách gia hết thảy, sau này cũng là bọn họ Âu Dương gia ta muốn hỏi một chút. Có chuyện này không có bên kia Quách gia gia chủ giận đến huyết áp lập tức liền cao đi lên. Không có chuyện bọn họ đứa trẻ gia gia chơi đùa mà thôi Nga, ta liền nói sao, đứa bé đều còn nhỏ, Tịnh Nhiễm như vậy ưu tú đứa bé, sau này nhất định sẽ có tốt vô cùng nơi quy tụ. Ai, đây không phải là lúc trước cùng Âu Dương gia náo loạn một điểm mâu thuẫn sao, ta cũng không ý tứ gì khác. Nghe Lâm Tử Khang mà nói, Quách gia gia chủ tâm cảnh cũng là đường núi 18 cong. Hắn coi như là đã hiểu, này Lâm Tử Khang cùng Âu Dương gia có mâu thuẫn á nếu như là thường ngày, kia đạo cũng thôi đi, dù sao đều là đang tại Cẩm Thành, ai cũng không sợ ai. Nhưng là hiện nay không giống nhau. Lâm Tử Khang con gái, nhưng là cùng đế thành vị thiếu gia kia ở cùng một chỗ A Quách gia nơi nào nguyện ý chuyến nước đục hắn lập tức cùng Lâm Tử Khang lại lá mặt lá trái rồi mấy câu, sau khi cúp điện thoại. Liền lập tức đem con gái từ trường học kêu trở lại mà bên này Lâm Tử Khang cho Quách gia sau khi gọi điện thoại xong, lại chậm rãi cho Âu Dương Thiến ba ba gọi điện thoại.